Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Đề quần không nhận nợ. 1. Không đầy nửa canh giờ, Tống Hữu Mạn liền chạy tới bệnh viện. Cửa phòng bệnh còn không có đẩy ra, Hạ Vãn An liền nghe được Tống Hữu Mạn dắt cuống họng hô: "An An!" thanh âm. Cửa bị đại lực đẩy ra, lại bị đại lực đóng lại. Tống Hữu Mạn tựa như là tu tiên cao thủ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đến Hạ Vãn An bên người. "An An, ngươi đến cùng tổn thương tại chỗ nào?" "An An, êm đẹp, ngươi làm sao đột nhiên liền thụ thương đây?" "An An, nằm lì ở trên giường, hành động bất tiện." Hạ Vãn An tại Tống Hữu Mạn vươn tay sờ trán mình thời điểm, cuối cùng nhìn nàng một cái, sau đó nàng suýt nữa không có bị Tống Hữu Mạn giờ này khắc này tạo hình kinh đến. "Mạn Mạn, ngươi làm sao dạng này liền chạy đến đây?" Tống Hữu Mạn trên mặt dán mặt màng, trên đầu đỉnh lấy tóc quan bổng, trên thân còn mặc tiệm cắt tóc quần áo. "Ngươi còn nói ta tiếp vào điện thoại của ngươi, đều hù chết được không? Còn tốt, còn tốt, tổn thương không có nghiêm trọng như vậy." Tống Hữu Mạn vừa nói vừa đi kiểm tra Hạ Vãn An phía sau lưng, ngoặc kép chấm chấm nói: "Không nghiêm trọng, cũng thật nghiêm trọng nha. Như thế một mảng lớn đều từ ngươi, làm sao lại có thể đem mình cho nện tổn thương nha." Hạ Vãn An không nói chuyện, nhưng đáy lòng lại đột nhiên ấm áp, sau đó lại liên tưởng đến vừa mới cho Hàn Kinh Niên gọi điện thoại lúc. Trượng phu của mình, vốn nên trên thế giới này người thân cận nhất, đối với mình như thế xa cách đạm mạc thái độ, đáy mắt của nàng chua chua, suýt nữa cứ như vậy rơi xuống nước mắt. Tống Hữu Mạn phát giác được Hạ Vãn An không thích hợp, đem mặt rời khỏi Hạ Vãn An trước mặt, nhìn nàng chằm chằm một lát, sau đó không cần nghĩ, liền mở miệng nói: "Ngươi gọi điện thoại cho hắn rồi." Trên thế giới này, có thể để cho Hạ Vãn An khổ sở, cũng chỉ có một người kia. "Hạ Vãn An, ừ," một tiếng, "ngươi gọi điện thoại cho hắn, hắn đều không đến bệnh viện nhìn ngươi." Tống Hữu Mạn nháy mắt xù lông: ta cái này bạo tính tình a, thật muốn chơi chết hắn cái nhổ sâu người vô tình. Ta không có nói cho hắn biết ta thụ thương a, nguyên lai hắn không biết a, vậy ta rút về ta vừa mới nói lời." Tống Hữu Mạn nháy mắt nguôi giận, 3 giây về sau nàng trừng mắt về phía Hạ Vãn An: "Ngươi vì cái gì không nói cho hắn? Ngươi thụ thương, làm sao lại không thể nói cho hắn biết?" MMP, nói tới nói lui, hắn vẫn là cái nhổ sâu người vô tình. Hắn nha, đề quần không nhận nợ. Hắn coi là trong nhà lão bà là cái gì nha? Là bài trí sao? Nhớ tới, trở về ngủ một pháo. Nghĩ không ra, liền xử lý lạnh. Hắn nha cùng khách làng chơi có cái cọng lông khác nhau. Càng nói càng không biên giới. "Hạ Vãn An, Tống tiểu thư, tốt a, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Hẳn là ngươi cùng chơi gái khách đồng dạng, nhớ tới đi chơi gái một chơi gái hắn. Dù sao không còn gì khác hắn, dáng dấp còn rất đẹp mắt, ngươi coi như làm cái tiểu bạch kiểm, đợi đến đem hắn chơi chán, chúng ta đem hắn đạp." Ha ha ha. Nghe Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An giờ khóc giờ cười. Nàng trong đầu não bổ một chút mình chơi gái Hàn Kinh Niên tràng cảnh, cùng hắn là nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm hình tượng, nhịn không được phốc phốc cười. Thấy được nàng cười, Tống Hữu Mạn cũng cười theo. "Tốt, cười liền tốt, ta đi trước lấy mái tóc cùng mặt tẩy, ngươi đợi ta ha." Nói, Tống Hữu Mạn bay vào phòng bệnh toilet, nghe bên trong truyền tới ào ào tiếng nước chảy. Hạ Vãn An đáy lòng càng ấm, Mạn Mạn vốn là như vậy, tại nàng khổ sở nhất thời điểm, luôn luôn có phương thức hòa hoãn nàng khổ sở. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?